mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522. Nhục thân lột xác, hô, Quân Vong Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, chuyển mắt quét về phía còn lại ba người. Hắn lúc này nhóm từng cái mặt lộ vẻ thống khổ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cùng khi trước chính mình một dạng, đang tại nhẫn thụ lấy đan điền phát triển đau đớn. Bây giờ ta còn không có đạt tới thu nạp bão hòa giá trị. Hẳn là còn có thể lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Quân Vong Trần nói thầm một tiếng, hít sâu một hơi, lại lần nữa nhắm mắt lại. Lần này, Quân Vong Trần thu nạp lực trở nên mạnh hơn. Thiên địa linh lực tràn vào thân thể tốc độ càng nhanh hơn đứng lên. Ong ong ong, hoàng hôn tảng sáng mà qua. Nhàn nhạt hồng nhật mới sinh đại địa, chiếu xạ tại Quân Vong Trần trên thân, lộ ra cực kỳ hỏa hồng. Thiên địa tạo hóa trong ao linh lực tại trải qua 4 ngày tiêu hao về sau, lại vẫn cuồn cuộn không dứt. Mỗi một tơ tầm linh lực đều ẩn chứa năng lượng cực lớn. Tại 4 ngày thời gian liên tục thu nạp dưới sự Quân Vong Trần, da thịt đã bắt đầu trở nên phát hồng. Đứng lên, không chỉ là hắn, vòng bên trong 3 người khác cũng đều là như thế. Tựa như sắp đến bão hòa giá trị. Bất quá, bọn hắn cũng không để ý tới. Thực tế không kiên trì nổi thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ bóp nát tam giác chùy, rời đi nơi đây. Lại là một ngày đi qua. Lúc này, vòng ngoài người cũng đã vô pháp tiếp tục tiến hành thiên địa linh lực thu nạp. Nhao nhao bóp nát tam giác chùy, rời đi nơi đây. Mà vòng tròn giữa sân cùng vòng bên trong người vẫn còn đang cắn răng kiên trì. Quân Vong Trần sắc mặt nhăn nhó xếp bằng ở thiên địa tạo hóa trong ao. Mặt ngoài võ giả khí tức càng ngày càng mạnh, đan điền phát triển hơn đến càng cao. Tuy nhiên lúc này, hắn thừa nhận thống khổ cũng càng lúc càng lớn. Giờ khắc này, Quân Vong Trần bắt đầu lý giải tới này trước đó Viêm Thiên Vương đối bọn hắn báo cho. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện thu nạp thiên địa linh lực không cách nào dừng lại, với lại càng đi về phía sau, thiên địa linh lực hội càng nhiều. Dưới tình huống này, hoặc là đúng vậy nhịn xuống thống khổ, để cho thiên địa linh lực cầm đan điền của mình phát triển ra. Hoặc là đúng vậy bóp nát tam giác chùy, tránh né cái này không thể thừa nhận thống khổ, cưỡng ép cắt ra thiên địa linh lực thu nạp, tu tiên một đường, dũng sĩ vô địch. Nếu là điểm thống khổ này đều không thể tiếp nhận, cái kia còn tính là gì võ giả? Quân Vong Trần mắt lộ ra kiên định, cắn răng liều mạng kiên trì. Đệ lục thiên chậm chậm mà tới. Lúc này Quân Vong Trần, tất cả lỗ chân lông đều muốn vỡ ra, phảng phất thân thể muốn nổ tung lên tựa như. Kiên trì, Quân Vong Trần mắt lộ ra thống khổ, kêu lên một tiếng đau đớn. Tuy nhiên hấp thu lực lượng vượt qua cực hạn của mình phía sau sẽ tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng hắn bây giờ còn chưa có đạt tới cực hạn, còn có thể tiếp tục nữa. Thời gian lại lần nữa phi tốc trôi qua. Trong lúc này, đã có không ít vòng tròn giữa sân người rời đi nơi đây. Rất hiển nhiên là vô pháp tiếp tục kiên trì. Đến ngày thứ 8 thời điểm, toàn bộ thiên địa tạo hóa trì chỉ còn lại có Quân Vong Trần chờ 4 vị vòng bên trong người. Răng rắc, khi bầu trời vọt tới một tia sáng thời điểm, Quân Vong Trần trong cơ thể đan điền phát ra một đạo cùng loại với trứng gà tan vỡ âm thanh. Chỉ thấy Quân Vong Trần cái kia đan điền bất thình lình đã nứt ra một tia vết nứt. Sau đó từng điểm mở rộng, lái ra ngoài thủy diễn sinh, liền tựa như dẫm ở đông băng hà thượng sư hắn phát ra giống như mạng nhện vết rách. Thời gian dần trôi qua, vết nứt càng ngày càng nhiều, điểm một chút quang trạch theo trong đan điền tản ra, phảng phất mau mau trùng sẽ phá kén thành điệp, tại một tia nắng chiếu rọi mà đến nháy mắt, cuối cùng, Quân Vong Trần đan điền triệt để phá nát, một đoàn kim quang chậm chậm hiển hiện, lúc này kim quang, khoảng chừng 2 cái bóng đá đại, sôi trào mãnh liệt kính lực ở bên trong liên tục phun trào. Mỗi một tơ tằm đều lộ ra cực kỳ mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Quân Vong Trần khí thế trên người cũng ở đây giờ phút này đột nhiên tăng vọt, trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Địa giai hậu kỳ, kim đan trung kỳ, đạt tới mạnh mẽ, cảm thụ thoáng một phát quả đấm lực lượng. Quân Vong Trần trong mắt tinh quang lấp lóe, hai tròng mắt lóe lên một cỗ khiếp người tự tin. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ tùy tiện một quyền liền có thể trực tiếp đánh Mạc Long ngay lúc đó thiên cực trường. Thiên địa này tạo hóa chỉ quả nhiên là khủng bố. Vậy mà trực tiếp để cho ta theo địa giai sơ kỳ tấn thăng đến địa giai trung kỳ. Thăng liền hai cái cảnh giới. Nếu là đặt ở ngoại giới, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Quân Vong Trần hít sâu một hơi. Đối với thiên địa này tạo hóa chỉ, hắn là thật bị nó mạnh mẽ lực lượng cấp thật sâu dung truyền. Chỉ tiếc, ta bây giờ đan điền đã không cách nào lại tiếp tục thu nạp khổng lồ như thế thiên địa linh lực. Nếu không rất có thể dẫn đến đan điền bị xông nát. Thổn thức một tiếng, Quân Vong Trần định bóp nát tam giác trùy. Rời đi nơi đây, 8 ngày thời gian, thăng liền 2 cấp, cũng là tốt vô cùng. Vừa định động thủ, hắn lại tốt giống như nhớ ra cái gì đó. Mặc dù vô pháp thu nạp thiên địa linh lực tăng thực lực lên. Chẳng lẽ mình sẽ không mượn cơ hội này đoán thể, tiến một bước cường đại nhục thân của mình a? Chỉ cần đem đan điền thu nạp lực cấp triệt để phong bế. Như vậy những thiên địa này linh lực vô pháp tiến vào đan điền. Chẳng phải có thể luyện liền của mình thể phách rồi hả? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp phong bế đan điền thu nạp. Mặc cho thiên địa linh lực tại thân thể của mình trong đi đi lại lại chấn động. Thật vẫn có thể. Quân Vong Trần trên mặt vui vẻ. Thiên địa này linh lực không có đan điền thu nạp lực về sau. Bắt đầu hướng về huyết nhục của mình cùng cốt cách bên trong chen chúc mà vào. Rất nhanh, một chút nhục thể tạp chất bắt đầu thời gian dần trôi qua bị gạt ra. Màu đen vết bẩn xuyên thấu qua Quân Vong Trần da thịt. Không ngừng trào ra ngoài. Càn quét băng đảng chung quanh hắn 1 mét đông đúc ao nước. Nhưng rất nhanh lại bị đậm đà thiên địa linh lực cấp tịnh hóa. Không ngừng tuần hoàn, đối với phát triển đan điền, tăng thực lực lên mà nói, tăng cường nhục thể cường độ muốn chậm rất nhiều. Dù sao phạm vi đan điền không lớn, mà thể phách là toàn thân. Tiếp tục như vậy quá chậm, ngoại trừ thiên địa linh lực chính mình tràn vào bên ngoài. Vẫn phải chính mình thôi thúc thân thể chủ động đi thu nạp thiên địa linh lực. Quân Vong Trần âm, thầm nhất định, toàn thân lỗ chân lông tại thời khắc này tấm đến. Càng lớn, nguyên lai chỉ có thể cho phép một tia tuyến linh lực tràn vào lỗ chân lông. Tại lúc này đã có thể cho phép 2 sợi tơ tràn vào. Quân Vong Trần huyết nhục tại khổng lồ thiên địa linh lực xông vào dưới sự càng phát ra rung động. Kịch liệt xé rách cảm giác đau Quân Vong Trần nhe răng trợn mắt. Liền phảng phất có vật gì tại trong cơ thể của ngươi không ngừng cắt của ngươi gân mạch. Cốt cách, huyết nhục, hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể đối nó tiến hành phòng ngự. Bởi vì một khi phòng ngự, như vậy nhục thể tẩy lễ hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua, lại là 2 ngày đi qua. Khoảng cách tiến vào thiên địa tạo hóa chỉ đã có 10 ngày. Trong lúc này, vòng bên trong có một người không chịu nổi khổng lồ thiên địa linh lực. Chỉ có thể bóp nát tam giác trùy. Rời đi nơi đây, lúc này, toàn bộ thiên địa tạo hóa trì. Chỉ còn lại có Quân Vong Trần, Mạc Long, Hách Đặc Tây Tây 3 người. Mặt trời chói chang trên, Quân Vong Trần bất thình lình phát ra kêu đau một tiếng. Trên mặt trở nên cực kỳ vặn vẹo. Hắn lúc này huyết nhục trong. Bành trướng theo ngoại giới liên tục không ngừng chảy vào thiên địa linh lực. Trong mắt người ngoài, Quân Vong Trần toàn thân che kín đỏ như máu. Cả người tựa như một cái bị nấu chín tôm một chút. Nhưng rất nhanh, đỏ thẫm trên da, bắt đầu tuôn ra tầng một đen đặc dầu trơn. Tản ra làm cho người khó khăn tiếp nhận hôi thối. Ngay cả Quân Vong Trần, cũng nhịn không được có chút buồn nôn. 3, 2, 1, phá. Thầm đếm một ít thời gian, đợi đến một rơi xuống nháy mắt, Quân Vong Trần hai tròng mắt đột nhiên mở ra, trên da đen đặc dầu trơn cùng tạp chất hoàn toàn thoát ly. Tùy theo hiện lên, là giống như tân sinh vậy da thịt, một sát na này, Quân Vong Trần cả người đều rất giống tản ra yêu kiều ánh sáng. Thể phách hoàn toàn vượt qua trước kia, vô luận là huyết nhục, cốt cách, vẫn là gân cốt, đều được bay vọt về chất.